Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460 Thiên Địa Cơ Duyên. Thiên Hạ Diệt Sát. Trần Nam quát to một tiếng, cuối cùng pháp tắc buột miệng nói ra: Mạnh nhất hằng pháp tắc gì sự khủng bố, ngoài vạn dặm sơn mạch sụp đổ, sơn hà phá toái, thiên khung phía trên kinh lôi hiện thế, vô cùng vô tận giống như cuồng bạo năng lượng bạo phát mà ra. Mạnh nhất pháp tắc lực lượng đem nới lỏng khen bao ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo thân thể đều là hóa thành điểm điểm quang mang, tê diệt ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, cái này một trận chiến đấu khốc liệt kết thúc. Tại mặt trăng phía trên, tiếng sấm giống như tiếng hoan hô vang dội. Đồng thời phàm giới cùng thiên giới các cái vị trí thủy triều giống như thanh âm trùng trùng điệp. Điệp sông thẳng vân tiêu. Bất quá liền tại tất cả mọi người trong tiếng hoan hô, nới lỏng khen thanh âm vang lên lần nữa. Này lúc đầu hóa thành điểm điểm quang mang quang điểm đột nhiên lóa mắt sán lạn lên tới. Trong chớp mắt, này hai đoạn thân thể lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó liền là đang chậm rãi gây dựng lại bên trong. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nam quát to một tiếng. Nồng nặc tử mang che khuất bầu trời. Tại Trần Nam trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra mà ra. Trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều 19 là tại hào quang vây quanh phía dưới. Thái hư, Trần Nam quát lạnh một tiếng. Nồng nặc kia tử mang tại điên cuồng dung hợp. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền đã hóa thành một đạo che cản thiên khung đồ án. Phảng phất thái cực một loại. Chỉ bất quá hoàn toàn là tử mang vẻ. Cũng không hắc bạch phân. Nhưng phát ra chút giận hơi thở nghiễm nhiên đáng sợ đến cực điểm. Che cản thiên địa trận đồ vạn trượng lớn, bao lưới thiên địa một loại, kèm theo Trần Nam đại thủ vung xuống, trận đồ bắt đầu xoay tròn cấp tốc ra tới, ngay sau đó tốc độ càng nhanh, tùy theo mà tới còn có này khí thôn sơn hà giống như hấp xả lực. Trên bầu trời ức vạn tinh thần dẫn đầu bị trận đồ hút vào bên trong. Đáng chết, nới lỏng khen kêu to. Tại đây trận đồ phía dưới tuy là hắn cũng cảm nhận được cường đại ba động, mà còn giờ phút này lại là gây dựng lại nhục thân thời khắc mấu chốt. Trong lúc nhất thời anh dũng vùng vẫy, nhưng dưới một nửa thân thể vẫn như cũ là bị vạn trượng trận đồ hút vào trong đó. A, Ngưỡng Thiên thét dài, nới lỏng khen ổn định thân thể nháy mắt sau đó. Không chần chờ chút nào, không để ý tới hướng trận đồ xông thẳng tới. Tựa hồ muốn hắn đánh bể, đoạt lại dưới một nửa thân thể một dạng. Bất quá hắn lại xem thường Trần Nam lợi hại. Tại nới lỏng khen xông thẳng mà tới trong nháy mắt, Trần Nam đại thủ huy động, mang theo vô thượng uy thế ầm vang mà xuống. Một cái già thiên thủ trưởng ầm vang xuất hiện, cùng vạn trượng trận đồ hô ứng lẫn nhau. Ầm, buồn bực thanh âm vang lên. Chỉ có một nửa thân thể nới lỏng khen tại một trưởng phía dưới lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang, kèm theo một âm thanh kêu thảm. Nới lỏng khen lần nữa dung hợp một nửa thân thể. Bất quá lần này hắn không có lại xông về to lớn trận đồ, mà là không để ý tới. Phảng phất lưu tinh trụy lạc một loại hướng phía dưới bắn tới. Trần Nam làm sao sẽ mặc cho nới lỏng khen như vậy thoát đi. Tại rời trong nháy mắt, cũng là thu hồi từ tử khí biến thành trận đồ. Đem tốc độ tăng lên tới cực điểm. Hướng nới lỏng khen điên cuồng đuổi theo. Giờ khắc này ở nới lỏng khen trong óc chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là mau rời khỏi nơi này. Đem về phàm giới. Bởi vì vừa mới hắn đã lấy được mặt khác 6 người phát tới tin tức. Tại phàm giới bên trong có hồi hướng bọn họ thế giới thông đạo. Cũng liền là nói. Chỉ cần bản thân có thể đến nơi nào. Liền có thể tránh thoát lần này. Nhưng bây giờ hắn chính là thân thể bị trọng thương. Mà còn chỉ có một nửa thân thể. Tốc độ làm sao có thể so với Trần Nam. Vạn dặm khoảng cách, đối với Trần Nam tới nói không lại là chớp mắt tức thì. Chịu chết, nhìn xem bay nhanh bỏ chạy nới lỏng khen. Trần Nam quát lạnh một tiếng, trong tay có chút vết rách phương thiên họa kích lần nữa xuất hiện. Không có quá nhiều trần chờ, trên không trung phát họa mà ra. Trong phút chốc thiên hôn địa ám, một đạo ngàn trượng phong mang che khuất bầu trời, tản ra tia sáng chói mắt, xé toái không ở giữa từ cao thiên phía trên hung hăng đánh xuống. Phía sau cường đại năng lượng ba động, khiến nới lỏng khen trong lòng nhảy lên, nào dám có chút dừng lại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không để ý tới hướng nơi xa nổ bắn ra. Bất quá phía sau Trần Nam một mực tại đuổi tới cùng không nỡ, mà lại còn không ngừng thi triển cường đại công kích. Trong lúc nhất thời nới lỏng khen phảng phất chó nhà có tăng một loại. Chỉ có chạy trốn. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Xa xa một tiếng tại cao thiên phía trên truyền ra. Đối với lời này, Trần Nam cười lạnh một tiếng. Ta có thể chưa từng bức ngươi. Dù sao ngươi muốn vì chính ngươi đã làm sự tình bỏ ra phải có đại giới. Đại giới, hừ. Nới lỏng khen hừ lạnh một tiếng, bay nhanh thân thể thế mà cũng ngừng. Thấy được cái này một màn, Trần Nam cau mày, mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Đúng lúc này nới lỏng khen thân thể phía trên quang mang đại tác. Nghiễm nhiên ở giữa một chuôi phảng phất hoàng kim đúc kim loại kim sắc thần mâu xuất hiện. Chuôi này kim sắc thần mâu phát ra chút giận hơi thở xa xa không phải trước đó chuôi này cổ mâu có thể so sánh. Thấy được kim mâu trong nháy mắt, Trần Nam trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, không có chút nào cho rằng cái này thần binh khiến hắn có chút tâm động. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nới lỏng khen lạnh lùng nhìn xem Trần Nam nói ra. Hừ, bất quá là nỏ hết đà thôi. Trần Nam hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt hai người lẫn nhau xông về đối phương. Chanh, tia lửa văng khắp nơi. Tại đối bính bên trong, Trần Nam đã là tại phương thiên họa kích phía trên ra chỉ một chút tử khí. Để tránh cho cùng kim sắc thần mâu va chạm thời điểm sinh ra đứt gãy. Nối liền không dứt thanh âm vang dội vạn dặm. Cứ việc nới lỏng khen đã không có dưới một nửa thân thể. Nhưng vẫn như cũ là phân dũng mãnh. Cùng Trần Nam huyết chiến trong chém giết. Trùng trùng điệp điệp một tiếng. Phương thiên họa kích dẫn đầu đứt gãy ra tới. Phong mang hóa thành mảnh vỡ điểm điểm tiêu tán. Đối với cái này hết thảy Trần Nam mặc dù đau lòng, nhưng cũng không có quá bi thương. Bởi vì đối phương trong tay kim sắc thần mâu cũng là muốn đứt gãy a. Răng rắc, 110 thần mâu đứt gãy, hóa thành nồng nặc kim sắc quang mang, chính trực du đãng giữa thiên địa. Thúc dục thái hư kinh đem kim trạch bao. Đây là đối ngươi hài tử nhất đại cơ duyên. Trong đầu Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên, Trần Nam không có chút gì do dự, đại thủ huy động, mờ mịt tử mang tuôn ra mà ra, trực tiếp đem này điểm điểm kim trạch bao trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác từ trong cơ thể mình thoát thân tử mang không chịu bất luận cái gì khống chế. Phiêu nhiên hướng mặt trăng phía trên bay đi. Cái này một màn Trần Nam vô cùng nghi hoặc. Có thể tại phía xa mặt trăng phía trên tứ tổ một kích ngũ tổ lại là lộ ra ý cười. Bởi vì cái này tử mang dung nhập vào chiêm đài trong cơ thể. Chiêm đài rõ ràng cảm giác trong cơ thể tiểu sinh mệnh theo lấy tử khí rót vào. Càng thêm khỏe mạnh, tràn ngập sức sống. Thậm chí cùng cái này tử mang một kích điểm điểm kim quang dung hợp đến cùng một chỗ. Ha ha, thật là cơ duyên lớn a, tứ tổ cùng ngũ tổ kích động cười to. Cùng một thời gian, thiên giới cùng phàm giới đều là có vô hạn quang mang bao phủ ngưng tụ. Mà còn nhiều như vậy năng lượng toàn bộ hướng một chỗ bay đi. Này liền là mặt trăng phía trên. Có thể nói Lâm Vô Đạo cái này một cơ duyên. Quá mức cùng khổng lồ. Cực lớn đến hội tụ thiên địa lực lượng. Kim quang tế nhật, nồng nặc khí tức ba động tại toàn bộ mặt trăng phía trên hội tụ. Tứ tổ cùng ngũ tổ sớm liền đã là cười không ngậm miệng được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.